Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 102, 12 kim tiền sứ thượng quan kim hồng, 4.000 chữ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạo Nhi làm không tệ. Tô Hoành hướng về Tô Hạo nhẹ gật đầu tán dương. Sau đó bắt đầu cho Tô Việt Thanh trừ độc tố. Một nói chân khí màu xanh. Tại Tô Hoành trong tay xuất hiện. Tiến vào Tô Việt thể nội. Chỗ ngực độc tố. Tại chân khí màu xanh thôi động dưới. Không ngừng theo miệng vết thương tràn ra. Ngã rơi trên mặt đất. Phát ra trận trận hôi thối. Miệng vết thương độc tố bị thanh trừ về sau. Tô Hoành cho Tô Việt làm đơn giản băng bó. Liền khiến người ta đem Tô Việt mang tới hậu viện nghỉ ngơi. Sau đó hắn nhíu mày nói. Lục gia xuất thủ là cái kia Lục Dĩ Bạch. Hắn xem qua tài liệu. Ba người khác đều không dùng độc thói quen. Tất cả chỉ có thể là cái kia Lục Dĩ Bạch. Đúng vậy. Lục Dĩ Bạch. Lục Thiên Minh nữ nhi. Thiên Ma Tông người. Bất quá ta thật không nghĩ tới hắn lại phái nữ nhi của hắn ra sân. Tô Võ trầm giọng nói ra. Đại âm đế quốc Thiên Ma Tông. Người lập tức phái người đi Thiên Ma Tông điều tra cái này Lục Dĩ Bạch. Ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Nghe được Thiên Ma Tông. Tô Hoành sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn đối Lục Thiên Minh là có chút hiểu rõ. Người này làm việc thích đùa nghịch thủ đoạn. Âm trầm hung ác. Liên quan đến Tô Lục hai nhà danh dự chiến đấu. Hắn lại phái ra Lục Dĩ Bạch xuất thủ. Tuy nhiên Lục Dĩ Bạch thực lực mạnh. Nhưng lại có chút không hợp với lẽ thường. Được rồi, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Tô Võ gật đầu nói. Biết cái này Lục Dĩ Bạch xuất từ Thiên Ma Tông. Điều tra phạm vi thì ít. Đoán chừng rất nhanh liền có thể có manh mối truyền về. Hạo Nhi, ngươi truyền tin cho Hàn Bá. Để hắn phái người tiếp nhận Lục gia tại phụ thành tất cả cửa hàng. Tô Hoành sau đó đối với Tô Hạo nói. Tiếp nhận phụ thành Lục gia cửa hàng. Tô Hạo trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Người sẽ không đơn giản cho rằng đấu võ. Cũng chỉ là hai nhà dòng chính phân sinh tử đi. Phụ thành Lục gia cửa hàng. Chính là chúng ta Tô gia thắng về sau. Nên được lợi ích. Nhìn lấy Tô Hạo dáng vẻ nghi hoặc. Tô Hoành giải thích nói. Minh bạch. Tô Hạo nhẹ gật đầu. Lập tức bắt đầu sắp xếp người truyền tin cho phụ thành Hàn Bá. Tây Bắc quận phủ, Tô gia đấu võ thắng Lục gia. Lục Thiên Minh chi nữ Lục Dĩ Bạch bị Tô gia Tô Việt. Nhất côn chém thành hai khúc tin tức. Cũng theo đó truyền ra. Tây thành trong khách sạn. Tiểu thư, vẫn là ánh mắt của ngươi tốt. Tô Lục hai nhà đấu võ. Tô gia thắng. Nha hoàn vừa cười vừa nói. Nàng lúc trước phải xem tốt Tô gia, thế nhưng là không nghĩ tới Tô gia lại thắng Lục gia. Nghe nói Tô gia xuất thủ Tô Việt nắm giữ địa cảnh bát trọng thực lực. Càng tu hành Triều Thiên Cung Triều Thiên Nhất Côn. Đây chính là Triều Thiên Cung đệ tử thân truyền mới có thể học tuyệt học. Không nghĩ tới Tô gia còn có thể ra nhân vật như vậy. Tiểu nha hoàn đang nói đến Tô Việt thời điểm. Hai mắt bốc lên quang mang. Một mặt sùng bái bộ dáng. Cái này Tô Việt xác thực không tầm thường. Hải Lan Châu trong miệng tán dương. Nhưng là trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến Tô Hạo. Cái kia nam nhân mới đáng sợ. Chuẩn bị một chút quà mừng. Chúng ta tiến về Tô Phủ. Chúc mừng một chút. Chúng ta phải nhanh một chút cùng Tô ra hợp tác. Hải Lan Châu phân phó nói. Được rồi, tiểu thư. Ta cái này đi chuẩn bị ngay. Nha hoàn cao hứng thối lui ra khỏi gian phòng. Tô Võ trong phủ, Tô gia thắng, cùng Tô gia giao hảo một vài gia tộc, đều đưa tới một số quà mừng. Nhưng là người lại không đến. Dù sao Lục Thiên Minh vẫn là Tây Bắc quận phủ quận thủ. Lộ tới trước mặt, sợ rằng sẽ bị Lục Thiên Minh ghi hận, cho nên chỉ là phái người đem lễ vật đưa tới. Bất quá Hải Lan Châu lại tự thân lên môn cùng Tô gia đạt thành hợp tác. Đương nhiên những chuyện này, Tô Hạo là không có chút nào quan tâm. Trong phòng, Phật tổ phù hộ, nhất định muốn phù hộ ta rút đến một cái tốt. Tô Hạo hai tay hợp lại cùng nhau cầu nguyện. Hắn chuẩn bị sử dụng hoàng kim rút thưởng thẻ. Nhìn xem có thể hay không quất ra đồ tốt. Hoàng kim rút thưởng thẻ sử dụng bên trong, chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thẻ. Thượng quan Kim Hồng, đã lưu trữ trong hòm item. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Quảng cáo, nhân vật thẻ, không phải nhân vật thể nghiệm thẻ. Vẫn là thượng quan Kim Hồng. Tô Hạo lập tức mở ra thùng vật phẩm. Nhìn xem chương này nhân vật thẻ có phải hay không kim tiền bang thượng quan Kim Hồng, nhân vật thẻ. Thượng quan Kim Hồng, đến từ võ hiệp thế giới. Kim tiền bang bang chủ. Vũ khí, từ mẫu long phượng hoàn. Thực lực thiên cảnh tám trọng. Thật đúng là kim tiền bang thượng quan Kim Hồng. Mà lại thực lực vẫn là thiên cảnh tám trọng. Cùng Tiêu Dao Hầu một dạng. Bất quá Tiêu Dao Hầu là thể nghiệm thẻ. Thượng quan Kim Hồng thế nhưng là nhân vật thẻ. Ý nghĩa không giống nhau. Nhìn lấy nhân vật thẻ thượng quan Kim Hồng. Tô Hạo bắt đầu rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem kim tiền bang giao cho thượng quan Kim Hồng. Nhưng là nghĩ một lát. Tô Hạo sau cùng quyết định. Để thượng quan Kim Hồng trở thành kim tiền bang 12 kim tiền sứ một trong. Hô! Một nói gió nhẹ thổi qua. Hàn Đường bóng người xuất hiện tại Tô Hạo bên cạnh. Chủ thượng, đây là Đường Huy bên kia truyền đến liên quan tới Lục Dĩ Bạch tin tức. Hàn Đường cầm trong tay tờ giấy đưa cho Tô Hạo. Bởi vì Tô Hoành lo lắng, cho nên tại Tô gia điều tra Lục Dĩ Bạch thời điểm. Tô Hạo cũng để cho ám lâu Đường Huy đã điều tra một chút cái này Lục Dĩ Bạch. Làm Tô Hạo xem hết Lục Dĩ Bạch tại Thiên Ma Tông hồ sơ về sau. Hắn mi đầu không khỏi nhíu lại. Cái này Lục Dĩ Bạch lại là Thiên Ma Tông đệ tam tông tử thị thiếp. Nói là thị thiếp, kỳ thật cũng chính là hắn tu luyện lô đỉnh mà thôi. Không nghĩ tới thật bị nhị thúc nói chúng. Cái này Lục Thiên Minh quả nhiên lưu lại chiêu này. Cho chúng ta Tô ra cây một địch. Tô Hạo khóe miệng bên trong phát ra một tia cười lạnh. Nói cho Đường Huy chú ý một chút cái này Thiên Ma Tông đệ tam tông tử. Cũng siêu tập một chút tin tức của hắn. Tô Hạo phân phó nói. Vâng, Hàn Đường nhẹ gật đầu. Thân hình tiếp theo biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Hàn Đường rời đi về sau. Tô Hạo nghĩ đến chính mình đến quận phủ trước đó. Hắn nhưng là nghe Mã Tặc nói qua Tư Mã gia điều tra qua mỏ vàng. Chắc hẳn Tư Mã gia cần phải có một ít manh mối. Bằng không, sẽ không đi điều tra. Tối nay lấy kim tiền bang danh nghĩa đi một chuyến Tư Mã gia. Tô Hạo ánh mắt sáng lên. Lấy kim tiền bang bây giờ đang ở Tây Bắc quận uy hiếp lực. Chỉ sợ Tư Mã gia không dám có bất kỳ làm trái. Đông, đông, lúc này thời điểm ngoài cửa có người gõ cửa. Đi vào là Tô Duệ. Tô Duệ Đường ca, sao ngươi lại tới đây? Ta chuẩn bị trở về Đô Thành. Đến theo ngươi cáo biệt, thuận tiện đem Hải Lan Châu cô nương thiệp mời cho ngươi. Tô Duệ đem một tấm thiệp mời giao cho Tô Hạo. Hải Lan Châu thiệp mời, cũng là cùng chúng ta Tô gia hợp tác cái kia Hải gia cô nương. Nàng làm sao lại tìm ta đây? Tô Hạo giả bộ như nghi ngờ hỏi. Ta đây cũng không biết, bất quá tiểu tử ngươi thật có phúc. Cái này Hải Lan Châu thế nhưng là cái mỹ nữ. Tuy nhiên thường xuyên mang mạng che mặt, nhưng là nàng tại đế đô bảng xếp hạng mỹ nữ phía trên. Đứng hàng thứ tư, là rất nhiều thế gia con cháu hâm mộ đối tượng. Nàng mời ngươi, là phúc khí của ngươi. Tô Duệ vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ anh họ cũng hâm mộ nàng? Muốn ta đem cơ hội này nhường cho Đường ca ngươi đi. Tô Hạo biết, Hải Lan Châu muốn gặp hắn nguyên nhân. Gần nhất kim tiền bang động tác rất lớn, làm đến Hải Lan Châu coi trọng hơn kim tiền bang tới. Mà hắn Tô Hạo thân là kim tiền bang bạch ngân sứ giả. Khẳng định biết đến đồ vật tương đối nhiều. Kỳ thật Hải Lan Châu mời hắn, cũng là muốn từ hắn nơi này nhiều đến một số liên quan tới kim tiền bang tư liệu. Ta cũng không đoạt người chỗ tốt, huống chi ta đã có hâm mộ người. Tô Duệ sau khi nói đến đây, ánh mắt bên trong lộ ra một tia ưu sầu. Không nghĩ tới Tô Duệ anh họ lại không sai đã có hâm mộ nữ tử. Xem ra nữ tử kia cũng tại bảng xếp hạng bên trong. Chờ ta ngày nào đi đô thành thời điểm, Đường ca nhất định muốn dẫn ta đi gặp nàng. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn cũng nhìn đến Tô Duệ ánh mắt bên trong ưu sầu. Chỉ sợ hắn chỗ hâm mộ nữ tử không đơn giản. Chờ ngươi đến đô thành, ta dẫn ngươi đi gặp nàng một chút. Tô Duệ che giấu ánh mắt bên trong ưu sầu, vừa cười vừa nói. Sau đó cùng Tô Hạo đơn giản hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Đi trước gặp một chút Hải Lan Châu, nhìn nàng một cái rốt cuộc là ý gì. Thuận tiện hỏi hỏi nàng có biết hay không Tô Duệ hâm mộ đối tượng. Tô Hạo nhìn thoáng qua trong tay thiệp mời nói. Liền rời đi phòng ốc, tiến về Hải Lan Châu định ngày hẹn địa phương. Làm hắn đi vào đại sảnh thời điểm, đi phát hiện Thái Hòa Trang Viên Nam Cung Lãnh Vũ tại Tô gia người hầu chỉ huy phía dưới hướng về đằng sau mà đi. Nhất thời nhướng mày, gần nhất cái này Nam Cung Lãnh Vũ tới rất cần mẫn. Mỗi lần tới thời điểm, đều rất cẩn thận đang chiếu cố Tô Việt. Tô Việt một mực tại Triều Thiên Cung khổ tu, đâu chịu nổi ôn nhu như vậy đãi ngộ. Có loại sắp bị cái này Nam Cung Lãnh Vũ tù binh cảm giác. Cái này Nam Cung Lãnh Vũ không giống bị Tô Việt chỗ tin phục người. Có lẽ ta cần phải hiểu rõ phía dưới cái này Nam Cung Lãnh Vũ. Nhìn nàng một cái là ai? Tô Hạo nhìn lấy Nam Cung Lãnh Vũ bóng lưng, trong miệng trầm ngâm. Sự kiện này hắn đều có thể phát hiện. Tô Võ khẳng định cũng biết, tuy nhiên lại không có ngăn cản. Có thể thấy được Tô Võ biết Nam Cung Lãnh Vũ bối cảnh, hoặc là biết Nam Cung Lãnh Vũ dụng ý. Tô Hạo nghĩ một lát, trực tiếp thẳng rời đi. Khánh Hương Lâu, làm Tô Hạo đến thời điểm, Hải Lan Châu đã tại bên trong phòng. Tiểu Lam, ngươi đi ra ngoài một chút, ta cùng Tô công tử có chút đơn độc lời muốn nói. Hải Lan Châu đối với bên cạnh nha hoàn khoát tay nói. Liên quan tới Kim Tiền Bang sự tình, không được đến cho phép, nàng không thể để cho người khác biết, liền xem như chính mình thiếp thân nha hoàn. Nha hoàn Tiểu Lam nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài, thuận tiện đem cửa phòng cho đóng lại. Tô công tử, ta đã dựa theo phân phó của ngài cùng Tô gia đã đạt thành hợp tác. Không biết ngài kế tiếp còn có dặn dò gì? Hải Lan Châu đem địa vị của mình hạ thấp. Gần nhất Kim Tiền Bang động tác quá lớn, nàng không thể không nhìn thẳng vào chính mình chỉ là một cái bình thường Kim Tiền Bang bang chúng. Mà lại nàng sắp trở về đô thành, đến lúc đó khả năng cần Tô Hạo trợ giúp, cho nên nàng hôm nay bày chính hảo thái độ của mình. Ta chuyện làm bây giờ, ngươi tạm thời không giúp được, bất quá tối nay ta có thể dẫn ngươi đi nhìn một cảnh phim. Tô Hạo nhìn lấy Hải Lan Châu nói, trò vui. Hải Lan Châu thần sắc nhất động, Tô Hạo nói rất hay kịch, chỉ sợ hẳn là Kim Tiền Bang có động tác. Hải cô nương, có nghe nói hay không qua Thanh Vân Sơn mạch bên trong có mỏ vàng nghe đồn? Tô Hạo nhẹ giọng hỏi thăm. Mỏ vàng, Thanh Vân Sơn mạch, nghe được Tô Hạo, Hải Lan Châu bắt đầu suy tư, thuận miệng mở miệng nói. Nghe nói qua, nhưng không ai tìm được qua, chỉ sợ cũng chỉ là nghe đồn. Chẳng lẽ Tô thiếu gia tin tưởng cái tin đồn này? Không phải ta tin tưởng cái tin đồn này, mà là ta ngay tại tìm cái này mỏ vàng. Tô Hạo nhẹ giọng nói ra, tìm cái này mỏ vàng. Chẳng lẽ cái tin đồn này là thật? Hải Lan Châu đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Cái tin đồn này, nàng cho rằng là thật. Thật giả ta không biết, nhưng là nhiệm vụ của ta cũng là tìm tới cái này mỏ vàng. Chỉ cần ta có thể tìm tới cái này mỏ vàng, ta liền có thể càng tiến một bước. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Càng tiến một bước, Hải Lan Châu đôi mắt đẹp chuyển động. Nàng biết Tô Hạo nói càng một bước, hẳn là tại Kim Tiền Bang địa vị càng tiến một bước. Ta trở lại đô thành về sau, lại trợ giúp Tô công tử tìm kiếm tương quan manh mối. Hải Lan Châu mở miệng nói, chuyện này, tối nay sau đó lại nói. Tối nay hắn muốn đi Tư Mã Gia. Nếu như tối nay có thể theo Tư Mã Gia biết được tin tức. Như vậy thì không lại dùng để Hải Lan Châu đi tìm đầu mối. Tô thiếu gia, ngươi là tìm được mục tiêu. Hải Lan Châu nhìn lấy Tô Hạo nói. Quảng cáo, tạm thời không có đầu mối. Nhưng là ta biết Tư Mã Gia nhiều năm trước đi tìm cái này mỏ vàng. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là có manh mối. Tối nay ta mời 12 kim tiền sứ bên trong thượng quan đại nhân. Thượng quan Kim Hồng, mang bọn ta đi một chuyến Tư Mã Gia. Tô Hạo mở miệng nói. 12 kim tiền sứ, thượng quan đại nhân, Hải Lan Châu nghe vậy toàn thân chấn động. Tô Hạo vậy mà hẹn 12 kim tiền sứ người bên trong người. Thượng quan đại nhân, tại 12 kim tiền sứ bên trong xếp hạng thứ 6. Thực lực thiên cảnh bát trọng, thực lực như vậy, ta muốn Tư Mã Gia sẽ cho thứ ta muốn. Bằng không, vậy chỉ có thể diệt Tư Mã Gia. Tô Hạo trầm giọng nói ra. Thiên cảnh bát trọng, Hải Lan Châu đồng tử biến lớn. Nàng vốn là suy đoán cái này 12 kim tiền sứ thực lực. Cần phải tại thiên cảnh, nhưng là lại không nghĩ rằng lại là thiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Nàng không khỏi lại nhìn về phía Tô Hạo. Cái này Tô Hạo vậy mà có thể mời đến 12 kim tiền sứ thượng quan Kim Hồng đến giúp đỡ. Có thể thấy được thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Đa tạ Tô thiếu, Hải Lan Châu vội vàng nói cảm ơn. Đây chính là nhận biết kim tiền sứ người cơ hội. Nàng có thể sẽ không bỏ qua. Hải cô nương, nghe nói người tại đế đô bảng xếp hạng mỹ nữ phía trên danh liệt thứ tư. Tô Hạo nhìn lấy Hải Lan Châu nói. Nhìn thấy Tô Hạo hỏi như thế. Hải Lan Châu coi là Tô Hạo muốn xem dung mạo của nàng. Nhất thời muốn đem trên mặt lụa mỏng gỡ xuống. Ta không phải muốn nhìn dung mạo của ngươi. Ta liền muốn theo ngươi hỏi thăm một chút. Ta đường ca có phải hay không cùng bảng xếp hạng nữ tử có liên hệ. Tô Hạo đã ngừng lại Hải Lan Châu động tác. Hải Lan Châu lại không có nghe Tô Hạo. Thân thủ đem trên mặt lụa mỏng lấy xuống. Nàng muốn nhìn Tô Hạo gặp lại nàng dung mạo dáng vẻ. Có phải hay không sẽ kinh ngạc. Tô Hạo nhìn lấy Hải Lan Châu cầm xuống mạng che mặt mặt. Trên mặt không có biến hóa chút nào. Dù sao Tô Hạo thần thức đã sớm dò xét qua Hải Lan Châu. Đã sớm biết Hải Lan Châu tướng mạo. Xác thực xinh đẹp có chút họa thủy. Hải Lan Châu nhìn lấy Tô Hạo biểu lộ. Thần sắc chấn động. Đoạn thời gian gần nhất. Nàng thế nhưng là khiến người ta góp nhặt một số liên quan tới Tô Hạo tin tức. Phụ thành Tô gia hoàn khố, lâu dài lưu luyến Thanh Lâu. Tuy nhiên hắn hiện tại là kim tiền bang bạch ngân sứ giả, nhưng là phong lưu tính cách, hẳn là sẽ không cải biến. Cho nên Hải Lan Châu muốn dẫn dụ Tô Hạo. Thế nhưng là nhìn đến Tô Hạo cái kia lạnh nhạt biểu lộ, nàng biết những cái kia nghe đồn cũng là Tô Hạo ngụy trang mặt nạ. Nàng Hải Lan Châu dung nhan tại cái này Tây Bắc quận chi địa, hẳn không có người có thể so sánh. Tô Hạo có thể làm được mặt không biểu tình, để cho nàng càng thêm coi trọng Tô Hạo. Tô thiếu, người anh họ cần phải cùng Tiêu Hồng có chút quan hệ. Tiêu Hồng bài danh tại trước mặt của ta, càng là một trong tứ đại gia tộc Tiêu gia đích nữ. Ta muốn lấy Tiêu gia địa vị, hẳn là sẽ không đồng ý nàng và ngươi đường ca sự tình. Hải Lan Châu trầm giọng nói ra. Có điều nàng nói xong cũng lập tức đã ngừng lại miệng. Bởi vì trước mắt Tô Hạo cũng là người của Tô gia. Có hắn, Tô gia không chỉ có riêng cũng là Tây Bắc quận Tô gia. Thì ra là thế, xem ra có thời gian muốn đi đô thành đi loanh quanh. Tô Hạo biết vì cái gì hắn đường ca trong mắt có ưu sầu. Nguyên lai đối phương chướng mắt bọn họ Tô gia. Cho nên hắn quyết định có thời gian đi đô thành nhìn xem. Lúc này, Lục gia, Lão gia, cái kia Hải Lan Châu tại Khánh Hương lâu hẹn Tô gia Tô Hạo. Một tên quản gia bộ dáng nam tử nói ra. Lão gia, cái này Hải Lan Châu quá thế lợi. Lúc trước thế nhưng là nàng gửi thư. Muốn cùng Lục gia chúng ta hợp tác. Hiện tại cùng Tô gia hợp tác. Đây là xem thường Lục gia chúng ta. Lão gia, chúng ta cần phải cho cái này Hải Lan Châu một chút giáo huấn. Tô gia Tô Hạo là ai? Chấm, Lục Thiên Minh không có tiếp quản gia lời nói. Mà chính là nhẹ giọng mà hỏi. Tô gia gia chủ Tô Minh Tam Tử. Một cái hoàn khố, thường xuyên lưu luyến Thanh Lâu. Hiện tại giống như bị Tô gia vứt bỏ đến Thanh Viễn huyện làm bắt bài đi. Lần này không biết làm sao tới quận phủ. Ta nhìn cái này Hải Lan Châu là muốn câu dẫn cái này Tô Hảo. Thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Cái này quản gia nhanh nói ra. Cái này Hải Lan Châu mặc dù là thư nữ xuất sinh. Nhưng là đầu não thật không đơn giản. Không thể coi thường. Có điều nàng giống như cùng Hải gia con trai trưởng ở giữa có chút xung đột. Để đô thành người liên lạc một chút Hải gia con trai trưởng Hải Tư Viễn. Liền nói chúng ta Lục gia muốn theo hắn hợp tác. Lục Thiên Minh lạnh giọng nói. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.